Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 359, tình hình trận chiến kịch liệt. Phốc, Yagami Kyo lấy hình cung tháng hình quạt hỏa diễm quăng ra. Đương hình cung tháng hình quạt hỏa diễm đánh vào đánh thẳng tới sóng thần phía trên lúc. Kinh người sự tình xuất hiện. Tạp chí trùng, rắc rắc rắc, màu u lam quỷ hỏa đánh vào hơn trăm thước cao sóng thần trên lúc. Hỏa diễm chính là đem sóng thần cho nhanh chóng đông thành băng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo thủ đoạn. Hoàn toàn không nghĩ tới hỏa ma hỏa diễm. Lại còn có đông năng lực. Giống như là băng một dạng. Hoàn toàn đem sóng thần cho bị đông. Cái gì? Điều này sao có thể? Trên thế giới này làm sao có thể sẽ có băng đặc tính hỏa diễm? Aokiji câu ra đánh có chết cũng không tin hỏa ma lại có loại thực lực này. Ngay cả giống như băng một dạng năng lực hỏa diễm lại đều có. Điều này sao có thể? Nhưng bất kể hắn thế nào không tin đều tốt. Có thể sự thật liền là như thế. Yagami Kyo thật đem quỷ hỏa đông Black biết chế tạo ra to đại sóng thần. Đồng thời cũng bảo vệ nữ nhi đảo bị sóng thần nuốt mất nguy cơ. Điều này sao có thể? Hỏa diễm cũng có băng đặc tính. Vậy làm sao làm được? Black biết cũng không tin. Hoàn toàn không tin đây là thật. Chính mình bắt buộc phải làm một chiêu. Lại bị hỏa ma hóa giải vốn muốn hỏa ma có thể làm được. Tối thiểu cũng sẽ không khiến nữ nhi quốc bình an vô sự. Hắn là có thể bảo toàn chính mình. Nhưng không thể nào bảo vệ được nữ nhi đảo một điểm sự tình cũng không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không đơn thuần hỏa ma không việc gì. Chính là nữ nhi đảo cũng đều bị hắn phòng vệ đi xuống, cái này tính là gì? Hiện tại nữ nhi đảo bên trái sau còn có phía sau đều có cao đến 100 mét băng bích. Đây là bị Yagami Kyo lợi dụng sóng thần cho đông sau mà trở thành băng bích. Bây giờ nhìn đi lên chính là nữ nhi quốc chu vi đều là băng. Hoàn toàn không nhìn thấy nước biển. Loại này kỳ cảnh có thể là tới nay đều chưa từng thấy qua. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, xoay người sang chỗ khác sau. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước Black biết. Liền loại trình độ này công kích. Muốn đối với. Đúng. Nữ nhi đảo tiến hành công kích nói. Cái này không thể được. Cũng hoàn toàn liền không làm được. Động thủ. Làm hết sức toàn bộ giết. Muốn công kích nữ nhi đảo hậu quả chính là toàn bộ chết. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Bàn tay một nhóm. Làm cho tất cả mọi người ra tay toàn lực. Đem ba đại băng hải tặc người đều cho toàn bộ gạt bỏ. Yagami Kyo ngón này lộ ra sau. Khiếp sợ toàn thế giới. Người nào cũng không nghĩ tới hỏa ma lại còn có loại này có thể nói băng một dạng hỏa diễm. Giống như dung nham một dạng màu tím hỏa viêm. Bất diệt ngọn lửa màu đen. Giống như băng một dạng ngọn lửa màu xanh lam. Phảng phất bất tử ngọn lửa màu xanh. Còn có lực xuyên thấu giống như kim loại một dạng kim sắc hỏa diễm. Hỏa trên ma thân có 5 loại đặc tính không giống nhau hỏa diễm. Akainu thông qua hình ảnh điện thoại trùng. Nhìn thấy cái này sau. Liền nhớ lại chính mình nhiều lần cùng hỏa ma giao thủ. Sở đối hắn hỏa diễm lý giải. Khó trách loại ngọn lửa màu xanh lam kia có thể đông thân thể chúng ta cơ năng. Nguyên lai là có băng đặc tính. Kizaru cũng coi là nhớ tới chuyện này. Ban đầu hắn chính là tại cái này màu u lam quỷ hỏa bên dưới. Ăn không ít đau khổ. Bây giờ đang ở nhìn thấy là có băng đặc tính sau. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì có thể đông thân thể của hắn cơ năng. Chính là dùng băng năng lực tới tạm thời đông thân thể của hắn cơ năng. Nhượng hắn tạm thời không thể nhanh như vậy hành động. Sau đó sẽ thừa dịp thân thể của hắn cơ năng bị đóng kết trong nháy mắt. Hỏa ma liên tiếp ra chiêu. Hành hạ hắn chỉ có thể là thiên về một bên bị đánh. Ngay cả tránh né khả năng cũng không có. Nếu như là lời như vậy. Phỏng chừng Fujitora một người đi nói. Như vậy cũng không được à. Ngồi một bên đàn ông cao lớn. Hải quân mới nhậm chức đại tướng Ryoko Giyu trầm ngâm nói. Fujitora đi mục đích. Không phải muốn giết hỏa ma, mà là muốn giữ được Black Beard. Coi như là Big Mom Salad Lin Lin cùng Bách Thú Kaido đều chết cũng không quan trọng. Tóm lại Blackbeard hiện tại liền vẫn không thể chết. Hắn bây giờ còn có dùng. Chúng ta cần lợi dụng hắn năng lực mới được. Akainu âm hiểm kế hoạch. Blackbeard con heo này dĩ nhiên là không biết rõ. Mà ở trên chiến trường một vùng biển. Gặp cùng Sengoku còn có không ba người cũng ngồi chiến hạm đi tới. Nhưng là khi bọn họ tới đến lúc đó. Chính là xem thấy phía trước bốn phương tám hướng đều là băng bích. Căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Hiện tại Amazon Lily chỗ hải vực. Không phong hải khu vực bị đóng kết thành mặt băng bản địa bàn. Cũng dùng để đương chiến trường. Đồng thời, bốn phía xung quanh là có bốn bể lợi dụng sóng thần tụ lại sau bị đóng kết thành băng băng bích. Từ cao không đến xem. Cái này rất giống là một cái lồng một dạng. Song phương binh mã đều đang kéo dài giao chiến. Mà ở bên ngoài người nhìn giống như là một tòa băng sơn dường như. Cao đến 100 mét băng bích. Không. Sengoku cùng gặp ba người có thể không nhìn thấy bên trong tình hình trận chiến rốt cuộc như thế. Nào, lại đem sóng thần cho đông thành băng bích. Xem ra Blackbeard bây giờ là đã nổi giận à. Gặp đến gần sau, đại khái liền nhìn ra. Đây chính là sóng thần sau đó bị đông. Chiến hạm không mở đi vào. Chúng ta đến băng bích bưng lên xem trở xuống. Không nhìn một chút sau. Đầu tiên nhảy dựng lên. Sau đó hai chân tại băng bích trên đạp hai chân, tự đi tới cao đến 100 mét băng bích bưng loại này khỏe mạnh động tác. Có thể hoàn toàn không nhìn ra là một người cao vượt qua 3 mét người có thể làm đến. Giống như là một cái yến tử một dạng nhẹ nhàng như thường. Gặp cùng Sengoku hai người sau khi nhìn thấy, cũng hơi chút chậm một bước đi theo nhảy tới. Giết a, đương ba người đứng ở băng bưng lên mặt sau. Cũng cảm giác được cái này giống như băng chi nhà tù một dạng địa phương tràn ra trùng thiên sát khí. Này, cái này quá khoa trương đi. Tứ hoàng trong tam hoàng băng hải tặc liên hợp lại đều không đánh lại hỏa ma thần nhất hỏa. Gặp sau khi nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện. Mà còn, hỏa ma còn không có ra tay. Sengoku chú ý tới ngồi ở trên đảo Yagami Kyo, cũng không có xuất chiến. Đương nhiên, bởi vì cách nhau lấy thật xa, cho nên bọn họ muốn xem, phải dùng ống nhòm mới có thể nhìn thấy. Tại mặt chiến trường có thể là lớn vô cùng, dài đến vài chục cây em hải vực địa khu, liền bị Isdet cho đông. Hiện tại cái hải vực này liền trở thành chiến trường. Nếu là không dùng ống nhòm nói, căn bản là không nhìn thấy ở trên đảo hỏa ma Yagami Kyo. Đương nhiên, bọn họ đứng lấy băng bích, cũng không phải nữ nhi đảo ngay phía trước băng bích, mà là ở nữ nhi đảo bên trái băng bích phía trên. Như vậy cách nhau nữ nhi đảo chính là chỉ có mấy cây số khoảng cách. Cho nên dùng ống nhòm nói, vẫn có thể nhìn thấy trên đảo Yagami Kyo đám người. Phanh ầm, ngay tại Sengoku bọn họ nói thời điểm. Một tiếng to lớn đối chiến âm thanh truyền ra. Ba người nhìn sang, vừa vặn liền phát hiện hải quân hai vị tiền nhậm đại tướng. Đều là băng chi năng lực giả Aokiji câu ra cùng Lam Hồ Ly Isdet hai người tại kịch chiến. Hai người này, gặp cùng Sengoku sau khi nhìn thấy, toàn bộ đều kinh ngạc. Hiện tại rời khỏi sau, bọn họ liền trở thành đối lập hai phe, cũng đều không một phần của hải quân. Bọn họ đều là tự do thân, đông lạnh kinh xạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.